Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 589 bí mật giao dịch. Điều kiện, Tô Trần sững sờ, hắn cũng không biết Khổng Linh sẽ đưa ra điều kiện gì làm giao dịch, mới có thể truyền thụ cho hắn Khổng Thị độc môn kiếm đạo. Tự nhiên không dám tùy tiện đáp ứng, Tô Trần không khỏi hết sức cẩn thận mà hỏi. Khổng đại nhân có thể nói nghe một chút, là gì điều kiện mới tốt quyết định, như là tại hạ có thể làm được, có thể tự đáp ứng, làm không được, vậy liền không có biện pháp. Bây giờ này Thông Thiên Hoàng Triều cũng không ổn định, loạn tượng nhiều lần sinh, Thanh Khâu thánh nữ mê hoặc thiên tử, làm thiên hạ loạn lạc, ta hướng đường các trọng thần, sớm đã có tâm như muốn trảm ra. Khổng Linh sắc mặt bình thản, không nhanh không chậm mà nói, lão phu không sớm thì muộn có một ngày muốn trở về triều đình. Hợp lại rất nhiều trọng thần, chu diệt này họa loạn triều đình Thanh Khâu thánh nữ, còn Bắc Minh một tái an bình. Đến lúc đó, người có nguyện trợ lão phu một chút sức lực, trợ Khổng Linh giết Thanh Khâu thánh nữ. Tô Trần hơi hơi kinh ngạc, lâm vào yên lặng. Hắn đang nhanh chóng ước lượng, khoản giao dịch này nguy hiểm, có hay không có lời. Hắn bắt làm tù binh nữ hồ yêu tổ Thanh Giao, tự nhiên biết hồ tổ bản sự cũng không cường đại, bản sự cũng không có thần bí như vậy, cho nên hắn căn bản không tin Khổng Linh cái gọi là Thanh Khâu thánh nữ mê hoặc thiên tử, làm thiên hạ loạn lạc lời giải thích. Thử nghĩ một hồi, Thanh Giao cô gái này hồ tổ, có bản lãnh gì có thể mê hoặc chính mình? Nàng coi như là thi triển tất cả vốn liếng, vận dụng mạnh nhất mê hồn hương mị hoặc, cũng chỉ có bị trấn áp, nhốt vào chiêu yêu hồ lô phần. Thanh Giao bây giờ bị trị ngoan ngoãn, chó vẩy đuôi mừng chủ, nào có trước đó một bộ cao đẳng Thanh Khâu yêu tổ tư thái. Rõ ràng hồ tổ bản sự cũng có hạn, Tô Trần còn hữu dụng đến lấy Thanh Giao địa phương, cho nên mới giữ lại không giết nàng mà thôi. Dù cho Thanh Khâu thánh nữ mị hoặc chi thuật cực kỳ cao minh, có thể lên nhất thời hiệu quả, nhưng cuối cùng vô phương mê hoặc nguyên anh tu sĩ quá lâu, chắc chắn sẽ có lúc thanh tỉnh. Không quan trọng một cái cao đẳng yêu bộ Thanh Khâu thánh nữ liền có thể một mực mê hoặc thống ngự toàn bộ Bắc Minh đại lục Thông Thiên Hoàng Triều, chí tôn vô thượng thiên tử. Thiên tử là hạng gì uy nghiêm thần thánh, lãnh khốc vô tình tồn tại, chỗ nào dung hạ được chút nào mạo phạm. Thánh nữ nếu là dám thi triển mị thuật, sợ sớm liền bị xử lý. Tô Trần bản năng càng muốn tin tưởng khác một loại khả năng, cái kia chính là thiên tử ra nguyên nhân nào đó, cần Thanh Khâu thánh nữ này thủ hạ, vận dụng Thanh Khâu hồ bộ lực lượng, thay hắn làm việc. Thiên tử cùng triều đình trọng thần ở giữa, sợ là tồn tại một loại nào đó vết rách, rất có thể xung đột vô cùng kịch liệt. Thiên tử thà rằng dùng Thanh Khâu thánh nữ, cũng không nguyện ý dùng này chút trọng thần. Cái này cũng mang ý nghĩa Khổng Linh này chút các trọng thần chân chính đối thủ, kỳ thật cũng không phải là Thanh Khâu thánh nữ, mà là làm yết kiến thiên tử. Chu diệt Thanh Khâu thánh nữ, chẳng qua là các triều thần đánh ra một cái ngụy trang mà thôi. Thanh quân chắc, chặt đứt thiên tử Thanh Khâu hồ bộ cái này cánh chim, có lẽ mới là bọn hắn ý đồ chân chính. Tô Trần hơi nghi hoặc một chút, là nguyên nhân gì tạo thành thiên tử cùng trọng thần ở giữa nghiêm trọng như vậy vết rách? Khổng Linh cũng không thúc giục Tô Trần, cũng không vội, dùng Tô Trần lập trường, tự nhiên có lo lắng. Khổng Linh thật đang muốn lôi kéo cùng mượn nhờ lực lượng, là thiên đạo liên minh lực lượng, nhưng thiên đạo liên minh dùng truy tìm thiên đạo, cơ duyên làm đệ nhất sự việc cần giải quyết. Có không can thiệp triều đình văn bản rõ ràng quy củ, cho nên tuyệt sẽ không xuất thủ trợ triều thần nhất hệ đi tiêu diệt toàn bộ Thanh Khâu hồ bộ. Thanh quân chắc, bất quá, Thiên đạo liên minh trong bóng tối đến đỡ Tô Trần. Như vậy thiên đạo liên minh liền sẽ đem một bộ phận thực lực treo ở Tô Trần danh nghĩa. Tô Trần tại ngắn ngủi 2-3 năm không đến thời gian, liền có được một nhóm yêu tổ cấp yêu tướng. Cấp tốc tại Bắc Minh đại lục khu vực biên giới không đáng chú ý Thiên Khuyết thành quật khởi. Có được một phủ chống đỡ một thành, giết ngược lại Thanh Khâu Hồ bộ bố cục thực lực, đủ thấy thiên đạo liên minh duy trì cường độ to lớn. Khổng Linh có thể không cảm thấy, Tô Trần sau lưng không có mạnh mẽ duy trì, tăng thêm thiên đạo liên minh phía sau màn duy trì, Tô Phủ thực lực sợ là không thể khinh thường. Hắn nắm Tô Trần lôi kéo tới trợ chính mình một chút sức lực, cũng chính là gián tiếp mượn thiên đạo liên minh thực lực. Thiên đạo liên minh đến đỡ Tô Phủ, ban đầu mục đích đúng là đi áp chế cái khác lớn nhỏ thế lực. Nếu cho phép Tô Trần giết Thanh Vũ, bắt làm tù binh Thanh Giao, hẳn là sẽ không ngăn cản Tô Trần đi đối phó Thanh Khâu Thánh Nữ. Khổng đại nhân, tại hạ có một cái nho nhỏ nghi hoặc. Tô Trần trầm ngâm một lát, hỏi, chư vị thân là triều đình trọng thần, lẽ ra hiệu chung với thiên tử, các ngươi thanh quân chắc chẳng khác gì là cùng thiên tử đối nghịch. Thiên tử sợ là chấn nộ, toàn bộ hoàng triều đều sẽ kịch liệt rung chuyển. Không, Khổng Linh lắc đầu, quả quyết nói, ta triều đình đại thần, hiệu chung chính là này truyền thừa vạn năm thông thiên hoàng triều. Phụ tá chính là thiên tử, quản lý chính là thiên hạ vạn dân. Nhưng thiên tử sủng hạnh Thanh Khâu Thánh Nữ cái này yêu nữ, không tín nhiệm ta chờ triều thần, chúng ta căn bản không thể nào phụ tá. Chu nữ cáo, thanh quân chắc chính là thiên đạo. Cái này, triều thần cùng thiên tử, có không cái khác xung đột? Tô Trần nghi hoặc. Khổng Linh im lặng nửa ngày. Chuyện này dính đến rất nhiều triều đình cơ mật, không tiện nhường ngoại nhân biết. Nhưng vấn đề này không nói với Tô Trần rõ ràng, sợ là Tô Trần cũng không nguyện ý tham dự. Khổng Linh đột nhiên hỏi, ngươi đối hóa thần cơ duyên hiểu bao nhiêu? Tô Trần chấn động trong lòng, rủ xuống lông mày che giấu thần sắc của mình. Khổng Linh thế mà nâng lên hóa thần cơ duyên, liên quan tới hóa thần cơ mật, cái này tuyệt đối chuyện cơ mật. Ban đầu không phải hắn dạng này bình thường nguyên anh tu sĩ nên biết. Bắc Minh đại lục tuyệt đại bộ phận nguyên anh lão tổ, đối với chuyện này đều là không có chút nào phát giác. Toàn bộ Bắc Minh đại lục nguyên anh lão tổ, cũng chỉ có chân chính thế lực lớn trọng yếu nhất cấp bậc thành viên mới nắm giữ tương quan tình báo. Nói đến, vẫn là Cát lão tại Đông Hải tu tiên giới thời điểm cùng Vương Tử Dương nói về việc này, chủ quan nhường bên cạnh mấy tên thiên đạo liên minh cao tầng cũng nghe đến. Lại không nghĩ rằng Tô Trần bằng vào sức một mình, vượt qua Bắc Minh chi hải, đi tới Bắc Minh đại lục. Nếu là Tô Trần đối hóa thần cơ duyên chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, vậy hắn khẳng định cũng không phải là thiên đạo liên minh chân chính hạch tâm nhân viên. Thiên đạo liên minh cũng sẽ không tải không phải hạch tâm thành viên trên thân dốc hết sức lực đi duy trì. Tô Trần cố ý ám chỉ chính mình cùng thiên đạo liên minh có mật thiết liên quan, đánh lấy cái này ngụy trang che giấu thực lực chân chính của mình, lừa dối Khổng Linh suy đoán hắn có được thiên đạo liên minh âm thầm duy trì. Này chút chắc là phải bị Khổng Linh xem thấu. Tô Trần hết sức bình tĩnh nói, Cát lão đề cập qua, hẳn là gần nhất những năm này sẽ xuất hiện đi, cụ thể năm nào này còn vô phương xác định, nhưng ngay tại gần nhất những năm này là không thể nghi ngờ. Đã ngươi biết việc này, ta đây liền không che giấu, nói cho cùng, hay là bởi vì này hóa thần cơ duyên một chuyện làm căng. Khổng Linh cũng không có ngờ vực, nhàn nhạt thở dài, thiên tử mong muốn đoạt hóa thần cơ duyên, hy vọng các triều thần đều duy trì hắn, trợ hắn đoạt được hóa thần cơ duyên. Nhưng chúng ta triều thần cũng không muốn duy trì hắn, dự định chọn một vị hoàng tử, giúp đỡ đoạt được hóa thần cơ duyên. Tô Trần nghe, càng ngày càng kinh ngạc, hỏi, các ngươi vì sao không ủng hộ đương kim thiên tử đi đoạt hóa thần cơ duyên? Duy trì thiên tử không phải chuyện thuận lý thành chương sao? Khổng Linh lắc đầu nói, thiên tử đã 950 tuổi hơn, như người bình thường tới nói, tiếp qua 450 năm liền sẽ đi về cõi tiên. Mà các hoàng tử, trẻ tuổi nhất mới mấy chục tuổi, hoặc trên trăm tuổi, dù cho hoàng thái tử cũng bất quá 200-300 tuổi. Trẻ tuổi nhiều lắm, nguyên anh tu sĩ tại đạp vào hóa thần cảnh về sau. Bức bách tại bản giới linh áp đè ép, vô phương dài lưu nơi này, cuối cùng sẽ phá không rời đi giới này. Nhưng coi như rời đi giới này, một khi thông thiên hoàng triều nhân tộc có trọng đại nguy hiểm, hóa thần tu sĩ y nguyên có năng lực phá vỡ giới diện trở về Bắc Minh đại lục, bảo hộ thông thiên hoàng triều tu sĩ nhân tộc. Đương kim thiên tử nếu là đạp vào hóa thần cảnh, chỉ có thể bảo hộ thông thiên hoàng triều nhân tộc 1000 năm. Hoàng tử hóa thần có thể hộ ân tộc dài đến gần 2000 năm, nhiều gấp đôi. Ngươi tuyển người nào? Tô Trần trong lòng khiếp sợ. Hắn yên lặng nhai nhai nhấm nuốt rất lâu, mới tiêu hóa này chút trọng đại tình báo. Lại có thể là bởi vì cái này nguyên nhân, thiên tử cùng các triều thần trở mặt. Các triều thần vì thông thiên hoàng triều có thể có được hóa thần tu sĩ dài đến gần 2000 năm bảo hộ, muốn chọn một vị tuổi trẻ hoàng tử giúp đỡ đạp vào cảnh giới hóa thần. Nhưng thiên tử lại tập trung tinh thần mong muốn chính mình đạp vào hóa thần cảnh, mong muốn các triều thần duy trì hắn. Thế nhưng các triều thần cũng không nguyện ý duy trì, này trực tiếp đưa đến hai bên xuất hiện nghiêm trọng vết rách. Cái này, hai bên giống như đều không có sai, chẳng qua là lập trường khác biệt mà thôi. Đổi thành Tô Trần là trọng thần, hắn cũng sẽ không duy trì thiên tử. Tô Trần nếu là thiên tử, cũng sẽ bức chúng thần giúp đỡ chính mình. Khổng Linh thở dài, thiên tử cảm thấy chúng ta cùng hắn không cùng tâm, lúc này mới cho Thanh Khâu thành nữ thừa cơ mà vào cơ hội. Được thiên tử tín nhiệm, thiên tử liền đến đỡ Thanh Khâu hồ bộ, ở các nơi vơ vét hóa thần linh bảo, nhường Thanh Khâu hồ tộc có được càng mạnh thực lực, dùng trợ hắn đoạt được hóa thần cơ duyên. Thanh Khâu hồ bộ tự mình bốn phía cướp đoạt hóa thần linh bảo, sau lưng đều là đánh lấy thiên tử ngụy trang. Thanh Khâu hồ bộ dám công nhiên đi tìm ngươi gây chuyện, đoạt ngươi hóa thần linh bảo, cũng là như thế. Thì ra là thế. Tô Trần giật mình, cũng khó trách Trịnh Ti thần thành chủ đối Thanh Khâu huynh muội tràn đầy bất đắc dĩ, không chỉ là bởi vì Thanh Khâu hồ bộ lực lượng mạnh mẽ hắn đấu không lại, càng bởi vì có thiên tử đang cấp Thanh Khâu chỗ dựa. Hoặc là nói, cái này là thiên tử sai sử dung túng Thanh Khâu hồ bộ làm như vậy. Trịnh Ti thần một giới tiểu thành chủ cũng không dám phản kháng. Lão phu dùng một quyển kiếm phổ đổi lấy ngươi gia nhập lão phu một phương, coi như là lão phu chiếm tiện nghi. Bất quá, kỳ thật mặc kệ ngươi ra hay không gia nhập, Thanh Khâu còn là sẽ một mực nhằm vào ngươi. Ngươi vẫn là muốn cùng Thanh Khâu đối nghịch, mãi đến nắm Thanh Khâu thành nữ xử lý, cho nên cũng không tính thua thiệt. Khổng Linh cười nhạt, nhìn chằm chằm Tô Trần nói ra, đi, Khổng đại nhân nếu nói đến phân thượng này, ta cũng không thể không đáp ứng này giao dịch. Tô Trần cười khổ, gật đầu, một quyển kiếm phổ đổi hắn trợ Khổng Linh đi giết Thanh Khâu thành nữ, đắc tội đương kim thiên tử. Thoạt nhìn giao dịch này hắn giống như bị thiệt lớn, thế nhưng tại cùng Thanh Khâu hồ bộ đối nghịch chuyện này, hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Không cùng Khổng Linh hợp lại, hắn mình cũng phải làm việc này. Tính toán ra, hắn đây là được không một phần chân quý Khổng thị thế gia Bắc Minh đệ nhất kiếm quá mức. Này phần kiếm phổ chính là Khổng thị thế gia xưng hùng Bắc Minh tối cường kiếm quyết, cũng là lão phu tu luyện kiếm đạo. Ngươi trước xem, nếu có không rõ chỗ, hỏi thăm lão phu là được. Khổng Linh khẽ gật đầu, nói xong theo trong tay áo lấy ra một phần ố vàng cổ lão quyển trục đưa cho Tô Trần. Sau đó nhắm mắt ngồi xuống. Tạ Khổng đại nhân, Tô Trần gật đầu, cung kính nhận lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.